Tàn bào, chương 285, động phòng giữa ban ngày. Góc truyện audio.com. Tôi cứ nghĩ cậu không bao giờ tới nữa. Ngọc Phất ôm lấy Tạ Đăng Phong, vùi đầu vào sườn mặt hắn. Chị đốt nến lên đi, bên ngoài có người thấy đấy. Tạ Đăng Phong nhíu mày. Hắn nhíu mày nhưng hắn không khiếp sợ. Hắn không sợ Ngọc Phất ra tay. Chỉ sợ Ngọc Phất nói chuyện. Ngọc Phất cao xem xem hắn. Nếu muốn hôn môi chỉ cần quay ngang qua thôi. Không cần phải nhón chân hay cúi xuống gì cả. Không, Ngọc Phất lắc đầu nguầy nguậy. Tóc phụ nữ mềm hơn tóc đàn ông. Ngọc Phất quay đầu làm những sợi tóc mai quấn quýt lên mặt Tạ Đăng Phong. Làm hắn cảm thấy rất ấm áp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nên đưa tay ra cầm lấy ngọn nến trên bàn. Đốt lên, tôi từ Trùng Khánh tới. Trong 6 giờ chạy hơn 1.000 dặm. Cho tôi miếng nước uống được không? Tạ Đăng Phong hơi nâng cao âm điệu để cho người ngoài phòng nghe thấy. Ngọc Phất đỏ mặt rót trà cho Tạ Đăng Phong. Cô thấy xấu hổ, dù sao đây cũng còn đang ở trong đạo quan nhà mình. Lại kéo một người đàn ông vào phòng, thổi tắt đèn, thật sự là điên cuồng quá mức. Phòng của Ngọc Phất đi theo hướng Nam Bắc, cuối góc Bắc là giường trúc, ngoài có lụa mỏng che giường. Ở giữa là một tấm bình phong bằng trúc, mặt nam bên trái là bục trúc để đà tọa luyện khí và một cái tủ. Bên phải là bàn trúc, vật dụng trong cả gian phòng hầu như đều làm bằng trúc. Tươi mát và cao thượng, lịch sự tao nhã mà đơn giản. Ở phương Nam trúc trồng rất nhiều, Ngọc Phất cũng toàn để độc vật ở trong ống trúc. Ừ, trà ngon lắm, chị chuẩn bị nhanh lên, Minh Tịnh bị trúng độc thật đấy. Tạ Đăng Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng. Năm đó ông ta cướp cửu nhi của tôi. Lúc tôi đuổi theo đã từng hạ cổ độc. Ông ta đều giải được hết. Căn bản ông ta đâu có rắn độc. Ngọc Phất đưa tay gom lại tóc. Ừ, nhưng mà độc của độc xà trong động đá vôi dưới mặt đất thì không giống với độc xà bên ngoài. Tạ Đăng Phong nghiêm mặt. Rắn độc to nhỏ đều như nhau. Khác biệt gì nhiều. Ngọc Phất nghi hoặc, nhanh thu thập đi. Sớm chạy về xem, để ông ấy ở đó tôi lo lắm. Tạ Đăng Phong uống hết trà trong chén. Cúi đầu kiểm tra giày. Thi triển cương quyết phải đạp mạnh để mượn lực, nên ảnh hưởng tới giày khá nghiêm trọng. Ngọc Phất gật đầu, đi vào trong bình phong. Cởi áo ra, mặc hộ thân kim giáp vào. Cả quá trình không hề cấm kỵ có Tạ Đăng Phong. Phụ nữ một khi đã quyết định, thì sẽ hoàn toàn cởi mở, thoải mái còn hơn cả đàn ông. Tạ Đăng Phong ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng không chớp mắt, nhưng khóe mắt vẫn đủ thấy rõ thân thể và động tác của Ngọc Phất. Bên ngoài nội y là hộ thân kim giáp, bên ngoài kim giáp là một đạo bào trắng. Trong đạo bào có rất nhiều túi, nhưng đa số ngăn túi hiện giờ đều trống không. Quần áo để thay đổi tắm giặt không cần mang theo đâu. Tạ Đăng Phong nhíu mày, Ngọc Phất lấy thêm quần áo để thay cho thấy cô không định đi rồi trở lại. Ngọc Phất tức giận nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bọc đồ của mình. Một lát sau, đi ra cái tủ, mở tủ, chọn mấy món đồ để tác pháp. Sao cây phất trần này chị không dùng? Tạ Đăng Phong đi theo dòm, thấy trong ngăn tủ trên cùng có một cây phất trần màu xanh. Phủ đầy bụi, phất trần mang ý đoạn hồng trần. Tôi đoạn không được hồng trần. Hơn nữa tôi có kim giáp dùng đủ rồi. Phất trần chẳng có mấy tác dụng, chỉ những lúc cần làm lễ tiết mới dùng thôi. Ngọc Phất nhét đầy đồ vào trong túi áo, cài dây áo của đạo bào có khoảng hở, để Ngọc Phất dễ thò tay vào rút đồ. Đúng rồi, cách đây 600-700 dặm về hướng Tây Bắc có một chỗ bốn hồ nước bao quanh một ngọn núi. Ở chân núi có một thông đạo thông xuống dưới, ở dưới có một con sông ngầm. Hộ thân kim giáp của thần châu phái chị dùng kim loại rất có thể là lấy ở trong đó đấy. Tạ Đăng Phong nói, kim giáp dùng kim loại gì? Từ đâu thì trong điển tịch của chúng tôi không có ghi chú. Tôi chỉ biết là có liên quan tới cửu nhi mà thôi. Ngọc Phất cột bao đồ, xách lên, đi thôi. Tạ Đăng Phong xoay người đi ra cửa. Căn phòng này vừa là chỗ thôi kim ngọc tu hành vừa là khuê phòng của cô. Hương thơm rất tươi mát muốn thấm vào ruột gan. Tạ Đăng Phong rất yêu thích mùi hương này. Nên hắn vội vã muốn rời đi.